Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596. Chơi một ngày sau đó Trương Dịch trở lại trong tửu điếm đi nghỉ ngơi. Đến buổi tối, không nghĩ tới Red Devil khách sạn quản lý lại cho hắn đưa tới hai nữ sinh. Dựa theo phân phó của ngài, buổi sáng cái kia hai cái đều đưa đi. Hai cái này là mới tới. Quản lý một mặt cười híp mắt đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch nhịn cười không được, duỗi ra ngón tay nhẹ gật đầu. Ngươi nha, thật là làm cho ta không lời nói. Cái này phục vụ làm thì liền Trương Dịch đều cảm giác được hài lòng, không có cách, dù sao hắn tại Red Devil khách sạn có thể nói là tối cao cấp khách hàng. Cho nên dựa theo quản lý ý nghĩ, ngài có thể không nói, nhưng là việc ta nhất định phải làm đến nơi đến chốn. Được rồi, cứ như vậy đi, vậy ngài có dặn dò gì tùy thời gọi ta. Quản lý cười rời khỏi phòng. Trương Dịch nhìn lấy trong phòng cái kia hai cái thiên kiều bách mỹ, biểu lộ bên trong mang theo ba phần sùng bái, sáu phần vui sướng còn có một phần khẩn trương nữ hài. Lấy hắn kinh nghiệm phong phú nhìn ra được, đây cũng là hai cái chưa từng có kinh nghiệm nữ hài. Bất quá Trương Dịch cũng không phải đầy trong đầu tinh trùng người. Chơi một ngày cũng hơi mệt chút, lại thêm ngày mai còn cần đi tham gia hội nghị, cho nên liền không có một bước đúng chỗ, chỉ là làm cho các nàng giúp mình tắm rửa một cái. Sau đó bồi tiếp chính mình ngủ một đêm mà thôi. Chính hắn là lười nhác động, lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi liên quan tới trên internet đối với lần này hội nghị tin tức, xem như vì ngày mai hội nghị làm chuẩn bị, mà hai nữ hài thì là quỳ gối bên cạnh hắn ân cần phục thị. Quả nhiên, lúc này trên internet phong ba càng ngày càng nghiêm trọng, dạng gì bình luận đều có. Phần lớn người đều là đối với nước Mỹ cách làm biểu thị oán giận. Tuyên bố muốn từ hôm nay trở đi kiên quyết chống lại nước Mỹ hàng. Còn có một bộ phận người thì là vì về sau bắt đầu lo lắng. Chúng ta chip đại bộ phận đều ỷ lại tại nước Mỹ. Tự chủ năng lực sản xuất căn bản không được. Cứ như vậy, về sau chúng ta mua cao đoan khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nói thí dụ như điện thoại di động cùng máy tính loại hình chính là không phải muốn nhiều hoa rất nhiều tiền. Theo sang năm bắt đầu, chúng ta chip cung ứng phải lớn bức cắt giảm. Này lại đối quốc gia sinh ra nào ảnh hưởng? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy run lẩy bẩy. Trên internet đối với lần này sự kiện nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở chip phía trên. Còn điện thoại di động hệ thống, hoàn toàn chính xác cũng là một cái vấn đề rất lớn. Nhưng là tối thiểu nhất, thêm tiền còn có thể giải quyết. Chỉ bất quá chip cũng không phải là ngươi có tiền không có vấn đề tiền. Người ta cũng là không bán cho ngươi. Ngươi có thể làm sao? Vẫn là gà tặc vô cùng a. Hệ thống còn có biện pháp tạm thay. Cùng lắm thì chúng ta có thể lén lút sơn chạy đến sử dụng. Cãi cọ mà thôi sự tình. Thế nhưng là chip, liền xem như cho ngươi bản vẽ ngươi đều không có cái năng lực kia sơn chạy đi ra. Cho nên bọn họ mới có thể cắn chết phương diện này. Bất quá một cái góc độ khác cũng nói một vấn đề. Nước Mỹ đã là hết biện pháp. Trương Dịch tự lẩm bẩm. Trước mặt hai tiểu cô nương nghe được Trương Dịch một phen về sau, nhịn không được đem trong miệng đồ vật phun ra. Tò mò hỏi, Trương Tổng, chúng ta có biện pháp ứng đối sao? Một cô bé khác cũng là nói. Đúng vậy a, hiện tại trên internet huyên náo có thể hung đâu. Trương Dịch cũng không ngẩng đầu lên, khẽ vươn tay đem đầu của các nàng đè xuống. Yên tâm đi, cái này trời sập không được. Có hắn tại, người nước Mỹ kế hoạch nhất định biến thành một trận chê cười. Mấy ngày nay đi tham gia hội nghị, hắn sẽ tìm được một cái thời cơ thích hợp, đem sản phẩm của mình lấy ra. Đến lúc đó, nhất định sẽ cho tất cả mọi người một niềm vui lớn bất ngờ. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên xem đến một cái trong thời gian ngắn bị xông lên từ khóa hot tin tức. Một tên tại nước Mỹ du học người Hoa học sinh từ Khả Hân công nhiên tại Facebook phía trên phát ra tiếng trắng trợn trào phúng trong nước khoa học kỹ thuật. Hoa hạ khoa học kỹ thuật cũng là đồ bỏ đi. cùng nước Mỹ so ra kém xa. Mét đám tiểu đồng bạn nhìn đến thực tế a. Về sau có năng lực mà nói vẫn là giống như ta đến nước Mỹ tới đi. Nguyên bản trong nước mạng lưới là không nhìn thấy Facebook phía trên tin tức. Nhưng là trong nước luôn luôn có một ít kỹ thuật đạt nhân có thể lật qua nhìn đến những tin tức này. Có ít người liền đem nàng đoạn văn này chuyển trở tới. Ở cái này đặc thù thời kỳ, nhất thời đưa tới bàn tán sôi nổi. Đám dân mạng ào ào giận mắng. Thậm chí có ít người lật qua tường đi. Tại Từ Khả Hân Facebook phía trên nhắn lại. Không có tổ quốc phồn vinh hưng thịnh. Nào có ngươi hôm nay. Ngươi bây giờ có tiền tại nước Mỹ tiêu xái. Đều là tổ quốc đưa cho ngươi. Ở chỗ này chẳng biết xấu hổ trào phúng tổ quốc của mình. Ngươi coi như cá nhân sao? Thật sự là buồn nôn. Chó Hán gian. Nói ra những lời này đến chết không yên lành. Ngoặc kép. Trương Dịch nhìn đến Từ Khả Hân lần này ngôn luận cũng là nhíu mày. Cảm giác một luồng khí nóng tại ở ngực dâng lên. Tuy nhiên rất nhiều người đều đã từng phàn nàn qua xã hội hiện trạng. Phàn nàn qua chính mình có tài nhưng không gặp thời hoặc là nhân sinh rất nhiều vấn đề. Có thể là đối tại tổ quốc của mình. Tuyệt đại đa số người trong lòng đều là vô cùng yêu quý. Thế nhưng là, giống Từ Khả Hân dạng này có thể ra nước ngoài học nữ sinh. Khẳng định là gia cảnh ưu việt. Hưởng thụ qua rất nhiều xã hội phúc lợi. Người như nàng, ở trong nước hưởng thụ lấy như vậy điều kiện tốt. Trong nhà tiền kiếm được không đều là tổ quốc cho nàng nhà sao? Nói một cách khác, nàng bây giờ đang ở trên internet đầy miệng phun phân nhục mắng tổ quốc của mình. Phí internet đều là tổ quốc cho nàng. Loại nữ nhân này lại còn có mặt làm nhục tổ quốc. Là lớn nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trương Dịch nhìn thoáng qua trên internet liên quan tới nàng thân phận tin tức. Kết quả xem xét phía dưới. Hắn liền không khỏi nở nụ cười lạnh. Bởi vì căn cứ đám dân mạng đào đi ra tin tức. Nàng vậy mà đã từng là đại học học sinh giỏi. Quốc gia ưu tú nhất phần tử trí thức. Mũi nhọn nhân tài. Vậy mà tại hưởng thụ lấy quốc gia cao đoan nhất giáo dục đến đỡ về sau trái lại làm nhục tổ quốc của mình. Đây chính là bưng chén lên ăn cơm. Để xuống bát đến chửi mẹ ưu tú phần tử trí thức sao? Trương Dịch hít sâu một hơi. Loại này người tồn tại xác thực có rất nhiều. Mộ Dương chó tựa hồ tại Facebook phía trên đã tạo thành một cái to lớn tập thể. Hắn cũng sớm đã có nghe thấy. Thế nhưng là làm tận mắt thấy loại này người xấu xí sắc mặt thời điểm. Vẫn là để người hận không thể một đao cho nàng chặt. Trương Dịch trong lòng một bên cảm khái. Một bên hướng xuống nhìn xuống. Xem đến phần sau. Hắn lửa giận trong lòng càng thịnh vượng lên. Bởi vì Từ Khả Hân tựa hồ biết trong nước dân mạng đều đang mắng nàng. Mà nàng cũng hỏa. Kết quả, nàng chẳng những không có lo lắng sợ hãi đi ra xin lỗi. Ngược lại là vô cùng phách lối kiên trì cái nhìn của mình. Thậm chí tại võng thượng cùng trong nước dân mạng đối phun. Hoa Hạ cũng là so ra kém nước Mỹ. Lạc hậu nghèo khó. Ta nói có lỗi sao? Tinh bột đỏ nhóm có phải hay không rất giận a? Không có ý tứ. Lão nương ở trên mảnh đất này sinh hoạt rất vui vẻ. Cái này là các ngươi những thứ này bọn nhổ nước bọt cả một đời đều không cách nào tưởng tượng cuộc. Sống tốt đẹp, các ngươi thì đáng đời tại cái kia địa phương rách nát sinh hoạt cả một đời. Còn tự cho là rất lợi hại giống như tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.